Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 433. Góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm lạnh mặt, ca nhường đường, anh kéo đồ đắp lên Ân Hạ Băng Khuynh xuống đất, cởi đồ của mình đắp cho cô, lạnh lùng nhìn Mộ Nguyệt Bạch nói, muốn ôm cũng là tôi ôm, ca phiền anh, đưa tay, anh cướp lại Ân trong lòng. Mộ Nguyệt Bạch thu tay lại, với tình trạng tay của e, sợ ca chỉ Băng Khuynh té, hai tay của e cũng phế. Đến đó ca phai lại phai chăm sóc 2 nanogram S lý trí một tí. Tay phế cũng ca để anh ôm, đừng ép tôi đánh anh. Lập tức buông tay, Mộ Nguyệt Sâm tuy ca đấu lại anh, nhưng thái độ cứng rắn. Hạ Băng Khuynh suy nghĩ quay qua, S cô quên chuyện tay anh bị thương chứ. Cô vỗ ngực Mộ Nguyệt Sâm. Quên đi, để anh ta ôm, đừng gấp tức giận, anh nghe e nói, so với làm bị thương mình, anh cứ coi anh ta như cần cầu sức ân đi. Đoạn đờ di này, trời lạnh đất lạnh, vào trong TRC, cần cầu sức ân, Mộ Nguyệt Bạch cười giả bộ, đây là dụng cụ tình thú gì? Anh im miệng, Hạ Băng Khuynh chừng anh, lại quay qua Mộ Nguyệt Sâm, đi vào đờ si ca, anh ta lạnh e ca đau lòng. Nhưng anh lạnh e đau lòng. Cô biết, Mộ Nguyệt Sâm là ân thích nghe lời ngọt ngào. Quả nhiên, lời của cô, biểu cảm vốn giao thương của Mộ Nguyệt Sâm trở nên ôn hòa hơn nhiều. Mộ Nguyệt Bạch mặt cười lòng ca cười. Nha đầu nhỏ, e đừng tưởng anh Nguyệt Bạch tốt với e, thì a sẽ ca tức giận. Anh im miệng, Hạ Băng Khuynh lười nói một chữ với anh. Ánh mắt Mộ Nguyệt Bạch chú tâm vào mặt nhỏ tức giận của cô. Nhẹ than, ai ya, xem ra anh chắc chắn anh ca nỡ làm e khổ, e thằng R, anh ôm cô, lướt ca Mộ Nguyệt Sâm đi về TRC, vừa nói, lượm đồ của anh lại, nếu ca anh tâm trạng ca tốt, sẽ làm đêm hết tủ đồ của e quyên cho ăn mày. Trả lời của Mộ Nguyệt Sâm đối với anh là, đạp mấy cái lên áo khoác giá cả đắt đỏ đó, ấu trĩ của ân thành niên, có lúc cũng là một loại bệnh. 3 nanogram về cửa chính, dưới ánh mắt nghi ngờ của ân hầu, đi đến phòng khách nhỏ bên trong, trời lạnh, chỗ đó thành nơi đưa hoan nghiêng nhất, bên trong, mọi ân đang vui vẻ nói chuyện, 3 nanogram vừa vào, vẫn theo cách đó, Mộ Lưu Huyền ngây ân, cam trên tay cũng rơi xuống, đầu Hạ Băng Khuynh như bị ầm một tiếng nổ, đây, lại xảy ra chuyện gì, Mộ Cẩm Đình bất an ngồi lại. Có phải thế giới đại chiến ca tân viên thường cũng gấp lên? Nguyệt Bạch à, để Băng Khuynh xuống. Tuân lệnh, mẫu thân đại nhân, Mộ Nguyệt Bạch rất hài hước đáp, để Hạ Băng Khuynh dựa lên ghế đơn gần lò sưởi. Bản thân ngồi đối diện cô, Hạ Băng Khuynh cũng ca quan tâm chuyện khác, để hai tay vào lò sưởi TRC. Lạnh chết cô R, Mộ Nguyệt Sâm đi qua, đuổi Mộ Lưu Huyền ra ngồi xuống. Ngồi bên Hạ Băng Khuynh, mọi ân nhìn nhau, muốn hỏi nhưng ca dám. Cuối cùng, Mộ Lưu Huyền ca hiểu quan hệ phức tạp là gì. Thật sự ca nhịn đờ si lòng hiếu kỳ nói một câu. Anh hai, anh ba, hai nanogram với Băng Khuynh đi chơi trò gì R. Lúc hỏi, biểu cảm đầy ái muội. Cách chương.